Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, ngược một ngược là tốt rồi, chương 694, ngược một ngược là tốt rồi chương 3, đưa lên, bần đạo ngày hôm nay tranh thủ bạo phát một thoáng, không nói nhiều, đi gõ chữ, để vệ tiểu bác có chút kinh dị chính là, cái kia xúc tu, chạm tay, mềm mại đồ, vệ tiểu bác là biết đến. Đừng nói như thế cứng rắn xi măng, coi như là đầu hũ cũng chưa chắc có thể đâm ra cái đến trong động. Có thể ở này biến dị bến tàu trên người, cái kia mềm mại xúc tu, chạm tay, nhẹ nhàng một đâm, xi măng ở bề ngoài liền xuất hiện một cái lỗ thủng. Càng nhiều xúc tu, chạm tay, lồi ra, không ngừng hướng về biến dị bến tàu xi măng mặt ngoài đâm tới. Này xi măng khối rất nhanh sẽ rơi vào biến dị bến tàu thân thể. Dường như rơi vào lưu sa động vật nhỏ, một chút biến mất ở xi măng ở bề ngoài. Cuối cùng khi, làm, hoàn toàn biến mất thời điểm, biến dị bến tàu trên người cũng không có nửa điểm vết tích lưu lại. Đến lúc này, vệ tiểu bác biết, đón lấy cần chính là chờ đợi. Vệ tiểu bác có thể cảm nhận được. Theo xi măng khối hòa vào biến dị bến tàu thân thể, hai người đều nằm ở mê man trạng thái. Này chỉ sợ cũng là dung hợp lẫn nhau giai đoạn, còn phải bao lâu mới có thể dung hợp hoàn thành, vệ tiểu bắc cũng không rõ ràng. Dù sao đây là lần thứ nhất, Hoàng Khôn còn mang theo những đệ tử nòng cốt kia cùng bãi cát bên trong con cua chiến đấu. Vệ tiểu bắc trực tiếp đem Hoàng Khôn kêu lại đây. Đối với loại này dễ như ăn cháo liền có thể thu được lượng lớn chỗ tốt sự tình. Hoàng Khôn là thích thú, cho nên vệ tiểu bác đem kêu lên thời điểm, này Hoàng Khôn trong lòng còn có chút tiếc nuối. Hà, sư phụ bên người làm sao có thêm hai người đi ra? Một người trong đó vẫn là đại quang đầu. Lúc này, vệ tiểu bác đem cái kia hai con hỏa long người cho hoán lại đây. Hắn có thể không có thời gian vẫn thủ tại chỗ này. Cho nên liền để này hai con hỏa long người bảo vệ biến dị bến tàu. Dù sao này biến dị bến tàu đang đứng ở dung hợp giai đoạn. Không có bất kỳ năng lực tự vệ. Vệ tiểu bắc thấy Hoàng Khôn đối với hai con hỏa long người có chút hứng thú. Cũng là tùy tiện giới thiệu một chút. Hoàng Khôn thực tại nghe được có chút trợn mắt ngoác mồm ni muốn nói đối với sư phụ các loại. Cường hãn năng lực, Hoàng Khôn vẫn rất bội phục, nhưng như loại này có thể sáng tạo sinh vật thủ đoạn. Quả thực liền nằm ngoài dự đoán của Hoàng Khôn, đây là muốn xung khi thượng đế nhịp điệu sao? Được rồi, bất kể nói thế nào, này đều là chính mình sư phụ. Ở Hoàng Khôn trong đầu liền quyết định một điểm, chính mình sư phụ càng lợi hại, chính hắn một đồ đệ liền càng thoải mái. Chẳng trách những kia chó săn dài đến lớn như vậy khổ người. Hoàng Khôn vào lúc này đúng là hiểu rõ ra. Vệ tiểu bắc đem Hoàng Khôn kêu đến. Vì một chuyện, để Hoàng Khôn mang theo những đệ tử nòng cốt kia học tập bơi. Vân, ở đây, chỉ là khoảnh khắc một ít con cua, là không thể nào lên cấp đến 3 sao phổ thông trở lên. Dù sao những kia tiểu con cua cũng không phải vô cùng vô tận. Nhiều nhất cũng chính là cho bọn họ lót lót tay, ở thực lực tăng lên tới 2 sao khủng bố sau khi tiền lời sẽ suy yếu đến gần như không, cho nên những này đệ tử nòng cốt bao quát Hoàng Khôn. Sau đó đều muốn xuống biển mới được, đương nhiên, liền như thế đem bọn họ ném đến trong biển, là khẳng định không được, muốn xuống biển, phải trước tiên biết bơi, đồng thời còn muốn du đến mức rất nhanh mới được. Vệ tiểu bắc cần phải đi bốn phía hải vực tuần tra một lần. Cho nên liền việc này trực tiếp giao cho hỏa long người. Ngược lại ngay khi vùng này hải vực dần vạt, cũng không cần lo lắng biến dị bến tàu xảy ra vấn đề đến không kịp về. Mà Hoàng Khôn làm vệ gia đào bản đảo phòng giữ bộ bộ trưởng. Vệ tiểu bắc hai đồ đề, dĩ nhiên là muốn trước tiên tùy phạm mần ni vệ tiểu bắc mới vừa rời đi. Cái kia mọc ra tóc hỏa long người liền đem Hoàng Khôn cổ áo bắt lại. Tuy rằng Hoàng Khôn biết này hỏa long người là đào tạo sinh vật. Nhưng rất khó đem đối phương xem là một người thịt người máy. bị đối phương đem cổ áo nắm lấy nhất thời liền gọi lên. Làm gì, a, ân, mặt sau cái kia tiếng rung là Hoàng Khôn cho ném về hải lý thì phát ra dạ âm thanh. Hoàng Khôn tuy nói sẽ một điểm bơi, nhưng này là ở trong hồ bơi dằn vặt, hiện tại bị cái kia hỏa long người một cái liền ném vào đến hải lý. Thực tại có chút bối rối, một con tài vào biển thủy mấy mét chiều sâu, tay chân chung quanh loạn trảo một phen, con liền uống vào mấy ngụm nước biển, cũng còn tốt, Hoàng Khôn ở này hôi giới bên trong rèn luyện thời gian không ít. Ở sau một trận hoảng loạn liền mạnh mẽ chấn định tâm thần. Sau đó liều mạng hướng về ngoài khơi bơi đi tới, vừa phù ra mặt biển, Hoàng Khôn liền liều mạng đè lên chính mình cái bụng. Đem uống xong nước biển cho phun ra ngoài, này nước biển tư vị có thể không dễ chịu, ngoại trừ hàm đến đòi mạng, ngoài ra còn có một cỗ cay đắng. Ân, người uống nhiều rồi đồ chơi này, là sẽ chất điện phân hỗn loạn, thật vất vả đem nước biển thổ tan. Hoàng Khôn liền cảm giác một cái bóng đen từ chính mình dưới thân bơi qua. Một tia cảm giác không ổn xông lên đầu, sau một khắc, này không ổn liền đổi tiền mặt. Thực hiện, Hoàng Khôn chỉ cảm thấy chân bị người lôi kéo, cả người liền chìm xuống dưới. Cũng còn tốt, đối phương cũng không có đem Hoàng Khôn vẫn nắm lấy không tha. Khi, làm, Hoàng Khôn một quyền đánh tới, đối phương liền buông tay bơi ra. Sau đó, Hoàng Khôn cuộc sống khổ liền đến, chỉ cần một nổi lên ngoài khơi, không hấp hai cái, sẽ bị đối phương cho lôi xuống nước. Sau đó chính là Hoàng Khôn liều mạng phản kích tránh thoát. Nổi lên ngoài khơi, lại bị tha dưới, như vậy tuần hoàn, không bao lâu, Hoàng Khôn liền ngất xỉu. Hai sao thực lực khủng bố ở trong nước biển căn bản liền không phát huy ra được. Đến cuối cùng, chỉnh được bản thân mệt bở hơi tai, dường như chó chết như thế bị người kéo dài tới cái kia biến dị bến tàu bên người. Đến lúc này, Hoàng Khôn Phương mới nhìn rõ ràng mặt mũi của đối phương. Chính là cái kia cái gì hỏa long người. Chẳng trách đối phương nắm lấy chính mình thời điểm. Cảm giác tiếp xúc chỗ rất nóng. Ngay khi Hoàng Khôn nằm ở biến dị bến tàu bên cạnh nghỉ ngơi hoàn hồn thời điểm. Những đệ tử nòng cốt kia cũng bắt đầu xui xẻo rồi. Từ hai sao tinh anh bắt đầu. Hướng phía dưới mấy, liền phản ứng thời gian đều không có. Liền lần lượt từng cái bị hai con hỏa long người cho ném vào trong nước biển. Sau khi, mặc kệ sẽ không biết bơi, có hay không cơ sở, đều là Hoàng Khôn trước phiên bản. Đương nhiên, mỗi người tình huống không giống nhau, xử lý cũng không giống nhau. Biết bơi, liền bị nhiều dằn vặt một quãng thời gian, mãi đến tận dường như chó chết như thế cho ném đến Hoàng Khôn bên người. Mà không biết bơi. Liền khổ rồi, mấy lần xong đời, bị ném đến Hoàng Khôn bên người trước còn bị cái kia hỏa long người nắm lấy cổ chân một trận mãnh. Jun, đem trước uống xong nước biển hết mức rũ ra, cái kia mấy cái không biết bơi nôn đến cái kia lừng lẫy. Quả thực đều sắp đem tâm can phổi đều cho phun ra. Các loại, chờ, ném đến Hoàng Khôn bên người thời điểm, liền đầu ngón út đều không cách nào nhúc nhích. Không bao lâu, những đệ tử nòng cốt kia bị lần lượt từng cái tưới một lần sau khi. Cái kia hai con hỏa long người liền vội vàng bọn họ đi trên bờ cát. Mà đi tới trên bờ cát, những này đệ tử nòng cốt lập tức liền lần thứ hai chịu đến con cua công kích. Đương nhiên, đã quen con cua công kích các đệ tử trọng yếu tuy nói trước bị quán đến uể hoài. Nhưng nghỉ ngơi một hồi sau khi. Lại là sinh long hoạt hổ chiến đấu với nhau, nhưng tình huống như vậy không bao lâu, cái kia hai cái hỏa long người lần thứ hai bắt đầu mất mặt vào biển. Mà đầu một cái liền đến phiên Hoàng Khôn liên tục đối kháng nghị cơ hội đều không có. Liền bị một cái lần thứ hai ném vào trong nước biển. Nhìn thấy Hoàng Khôn đều bị như vậy bồi trình, những đệ tử nòng cốt kia liên tục đối kháng nghị tâm tư đều không có. Kháng nghị hữu dụng sao? Cũng không biết cái kia hai tên này là làm gì? Thực lực quá cường hãn. Trước còn có đệ tử nòng cốt muốn phản kháng. Kết quả liền nhân ra một bên đều chiêm không lên. Bất quá nói đi nói lại. ở luân phiên bị quán mấy lần nước biển sau khi, coi như là tối không biết bơi vịt lên cạn cũng biến thành sẽ bơi. Đồng thời bị ném vào nước biển sau cũng biết làm sao bảo vệ mình. Không có cách nào, không liều mạng học không được a. Nhìn Hoàng Khôn sư huynh liền biết rồi, nhân ra ở 5 lần bị ném vào nước biển sau khi kỹ thuật bơi lội tăng lên trên diện rộng, ở trong nước biển gần giống như ngư như thế, cái kia hai tên này liền không tha sau đó chân, chỉ là đến thời gian đem ném vào trong biển, ân, trên thực tế, nếu như những này đệ tử nòng cốt có thể dường như Vệ Tiểu Bắc như thế kiểm tra thuộc tính, liền sẽ phát hiện, này Hoàng Khôn sư huynh cột skill trên đã thêm ra một cái skill. Bơi, muôn vàn thử thách, ở hỏa long người tàn khốc huấn luyện dưới, chết chìm thống khổ, khiến cho đánh giết con cua sau khi tiền lời phần lớn chuyển hóa đến bơi bên trên. Ở kích hoạt bơi skill đồng thời, cũng làm cho skill này nhanh chóng tăng lên, lúc này Vệ Tiểu Bắc chính đang trên mặt biển ung dung chạy trốn. Đối với đồ đệ mình thậm chí còn đệ tử nòng cốt thống khổ. Hắn là không biết, đương nhiên coi như là biết, hắn cũng sẽ như vậy sắp xếp. Chỉ có như vậy, mới có thể để bọn họ cấp tốc nắm giữ ở trong nước biển bơi. Thậm chí còn chiến đấu phương thức cùng nhịp điệu. Này có thể đều là bọn họ tốt, chung quy phải so với bọn họ ở hải lý bị những kia yêu quái giết chết làm đến cường. Vệ Tiểu Bắc mục tiêu thứ nhất chính là đầu kia xương trắng tôm mấu chiếm giữ đá san hô. Nơi này nguyên bản là trường mang yêu vương chiếm giữ địa bàn. Có thể đợi đến Vệ Tiểu Bắc chạy tới, tiêm vào trong biển vừa nhìn, nguyên bản lít nha lít nhít đá san hô đã hết mức biến mất không còn tăm hơi. Chỉ còn dư lại vùng đất trung tâm một đống cung cấp xương trắng tôm mẫu ở lại đá san hô. Bốn phía xương trắng thực yêu tôm nhìn qua, số lượng cũng không nhiều. Vệ Tiểu Bắc cùng cái kia nhìn qua uể oải xương trắng tôm mẫu một câu thông. Mới biết, cái vấn đề này vẫn là xuất hiện ở trên người mình. Vì là mau, nguyên nhân rất đơn giản. Muốn nói những xương trắng này thực yêu tôm phát triển đến đỉnh cao thời điểm. Số lượng vượt quá mấy trăm triệu, hoành tỏa ra bốn phía, không ai địch nổi, thậm chí một con xa yêu yêu vương thèm nhỏ dãi vùng này địa bàn. Mang theo mấy ngàn to to nhỏ nhỏ cá mập giết tới. Đều bị những xương trắng này thực yêu tôm cho chính diện mới vừa phiên. Không có cách nào, này xương trắng thực yêu tôm số lượng quá hơn nhiều, những kia xa yêu nhìn qua đằng đằng sát khí. Tốc độ vừa nhanh, miệng đầy răng nhọn, e là cho dù là giải yêu gặp phải, miệng vừa hạ xuống, đều có thể gặm đi hơn nửa. Ban đầu những kia xa yêu căn bản liền không lọt mắt những xương trắng này thực yêu tôm. Số lượng nhiều có tác dụng chó gì, miệng vừa hạ xuống, liền nuốt lấy mấy trăm. Nhưng đợi được những này xa yêu giết vào tôm quần sau khi không bao lâu liền biết rồi lợi hại. Ngoại trừ cái kia xa yêu yêu vương ỷ vào chính mình yêu khí thâm hậu. Mang theo hơn trăm tâm phúc thủ hạ hốt hoảng đào tàu. Còn lại xa yêu đều bị tôm quần trực tiếp bao sủi cào. Một con đều không thể đào tàu, đều bị gặm quang, liền khung xương đều không thể lưu lại. Nhưng này xương trắng thực yêu tôm, bại cũng thua ở số lượng này trên. Mấy trăm triệu thực yêu tôm cần thiết đồ ăn cũng nhiều vô cùng. Đem bốn phía đồ ăn gặm hết sau khi, liền không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán, nhưng loại này khuếch tán cũng là có hạn độ, dù sao những này thực yêu tôm cùng tôm mẫu có một loại đặc thù liên hệ. Đại khái chính là vì phòng ngừa thực yêu tôm làm phản. Không thể khoảng cách tôm mẫu quá xa, hơn nữa Vệ Tiểu Bắc hạn định này xương trắng tôm mẫu phạm vi hoạt động. Cuối cùng, rất nhiều thực yêu tôm không có đồ ăn chết đói. Liền hiện tại này mấy triệu thực yêu tôm vẫn là dựa vào gặm đá san hô cùng với một ít không cần. Thận xông tới đồ ăn mới tồn sống tiếp. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.